Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Điền phu nhân về nhà, liền nói với Lâm phu nhân vẻ mặt đang lo lắng những lời Tống sư Trúc nói. Hôm nay Lâm phu nhân cũng không bày ra tư thế thanh cao bình thường, vừa thấy Điền phu nhân liền tiến tới. Lúc này cầu đến trước mặt Phong gia là mất mặt, nhưng chiếu ngục là nơi nào, cho dù không có chuyện gì cũng phải bị lột một lớp da. Lâm gia dựa vào một mình lão gia nhà nàng chống đỡ, mất mặt cũng phải tới mất mặt một lần. Nhưng cho dù nàng nguyện ý mất mặt, chuyện hiển nhiên cũng không thuận lợi. Thấy Lâm phu nhân nghe nàng nói xong lập tức trầm mặc xuống, Điền phu nhân nghĩ nghĩ, nói: "Thi hội còn chưa kết thúc, Phong nương tử hẳn là không có tâm tư quan tâm chuyện khác, không bằng ngươi chờ mấy ngày lại đi hỏi một chút. Có phải nàng muốn ta đến cửa cầu nàng hay không?" Lâm phu nhân cắn răng nói: "Nếu không phải sau khi nàng xin giúp đỡ từ chữa gia, chữ đại phu nhân bên kia vẫn không có tin tức tới, nàng thật sự không muốn để Phong gia có cơ hội tự cao tự đại ở trước mặt nàng. Phong nương tử không phải người như thế." Điền phu nhân giải thích cho Tống sư Trúc một câu, nhưng lại không có tác dụng gì. Sắc mặt Lâm phu nhân vẫn cực kỳ khó coi, nhìn bóng lưng Lâm phu nhân rời đi, Điền phu nhân nói với nha hoàn: "Hôm qua lão gia không phải mua mấy sọt cua trở về, người đưa hai sọt tốt đến Phong gia." Nha hoàn chen miệng nói: "Không phải trùng dương lễ đã tặng rồi sao?" "Điền phu nhân, mau đi làm đi." Điền phu nhân nhìn thấy nha hoàn đi ra ngoài mới thở dài một tiếng. Lần này khi trùng dương tặng lễ, nàng cũng cho người tặng mấy chậu hoa cúc kiêm hai bao bánh ngọt đến Phong gia. Lúc ấy nghĩ chẳng qua là tặng một chút ý tứ, hiện tại nàng lại cảm thấy có chút đơn giản. Nàng lắc đầu, từ chuyện Lâm gia nàng cũng có được một chút cảm ngộ. Phong Hằng có quan hệ với Cẩm y vệ bên kia, bình thường vẫn là thân thiện hơn một chút, không chừng lúc nào đó chút quan hệ này liền có thể phát huy tác dụng. Nhận được cua của Điền phu nhân, Tống sư Trúc lập tức hiểu được Điền phu nhân tới đây là để lấy lòng. Năm nay Tống gia nhị phòng lễ trùng dương là nàng giúp đỡ chuẩn bị, tự nhiên biết Điền gia cho hai nhà lễ tiết khác nhau. Nàng không hiểu vì sao Điền phu nhân đột nhiên lại đưa cua tới, nhưng cảm giác được người khác coi trọng cũng không tệ lắm. Tống sư Trúc đáp lễ xong, liền để loa sư đặt vào phòng bếp nuôi, dự định chờ hai ngày nữa Phong Hằng trở về lại ăn. Ngày 12 tháng 9, sáng sớm Tống sư Trúc đã ở trong chính viện kiễng chân chờ mong. Lúc bình minh vừa mưa nhỏ một chút, tí tách, làm nổi bật hương cúc trong viện càng thêm sâu thẳm. Tống sư Trúc nhìn đồng hồ, chỉ cảm thấy tư vị chờ đợi thực sự dày vò. Lúc Phong Hằng được gã sai vặt đỡ vào cửa, liền thấy ánh mắt Tống sư Trúc đột nhiên sáng lên, hắn không tự giác nở nụ cười, lại ho khan vài tiếng. Lần này hắn không có may mắn như hai lần trước, sau khi ra khỏi trường thi, bị gió lạnh bên ngoài mang theo mưa thổi qua, lập tức cảm giác được ngày mùa thu lạnh lẽo. Hắn đây vẫn là tốt, lúc ấy ở ngoài trường thi, Tống nhị lang hắt xì một cái, đột nhiên xoay người nói với hắn, cảm thấy đầu mình choáng váng. Trần Lý Ngọc ẩn vốn đã run lên, bị Tống nhị lang ngã đè lên, thiếu chút nữa té xỉu. Tống đại lang tới đón đệ đệ thấy hai người đều đổ bệnh, trực tiếp kéo hai người này về. Tống sư Trúc nghe Phong Hằng nói, rất là may mắn vừa rồi bảo gã sai vặt tiếp người mang theo một bình canh gừng ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà liên tiếp đổ bệnh hai người, nàng cũng có chút không yên lòng. Cho dù đại phu nói Phong Hằng thân thể không có việc gì, nàng vẫn kiên trì muốn bảo hắn kê thuốc. Vừa thấy Phong Hằng muốn nói chuyện, ánh mắt sắc bén của nàng lướt qua, Phong Hằng lập tức ngậm miệng. Đại phu nhìn hai người trước mắt, sờ sờ râu, vốn muốn nói ở nhà nghỉ ngơi hai ngày liền không sao, lúc này cũng từ từ kê ra hai thang thuốc. Sau khi đại phu đi ra ngoài, Phong Hằng liền cười nói: "Sau này người khác đều biết sự lợi hại của ngươi." Tống sư Trúc trừng mắt nhìn hắn, đây còn không phải là do hắn vẫn luôn cảm thấy thân thể mình cường tráng sao, vừa rồi nàng dỗ hắn dùng khăn lau người là được. Phong Hằng lại khăng khăng muốn tắm rửa, nàng sợ sau khi hắn tắm rửa xong, ho khan càng nặng hơn. Phong Hằng nhớ tới ánh mắt Tống sư Trúc vừa rồi, vẫn là muốn cười. Thì xong tâm tình tốt, trông thấy thê tử khẩn trương như vậy, tâm tình của hắn liền tốt hơn. Hai ngày sau, ba người Phong Hằng, Tống Nhị Lang và Lý Ngọc Ẩn lần lượt đem đề thi và đáp án ra đối chiếu. Tống sư Trúc xem không hiểu thi phú kinh nghĩa sách luận, nhưng nàng chỉ xem những đề toán học kia. Sau khi xem xong, trong lòng nàng đối với thành tích của ba người này liền có chút ít hiểu rõ. cổ kim trong ngoài, toán học quả nhiên là hạng mục vĩnh viễn kéo chân. Tống Sư Trúc nhìn nét mực chằng chịt trên giấy, trong lòng cảm thán một chút. Mà sau khi Tống Văn Sóc và Lý Đại Nho xem xong, xếp hạng cũng không khác Tống Sư Trúc là bao. Lúc này, Tống Nhị Lang và Lý Ngọc Ẩn cũng khỏi bệnh. Tống Nhị Lang lắc đầu nói, trận thi thứ hai xong ra, ta liền biết ta sai hai đề. Lý Ngọc Ẩn hơi dừng lại một chút, cũng nói, ta có ba bài không biết viết, thành tích của hắn trong lòng đã có tính toán, có thể trúng cử đầu tiên, đều là bởi vì Phong Hằng chia sẻ rất nhiều tư liệu với hắn. Lần này đề thi hội độ khó tăng lên, chỗ yếu của hắn liền hiện ra. Tống Sư Trúc ở bên cạnh nghe, cũng là đáng tiếc, Lý Ngọc Ẩn lần này sẽ không được hạn cao, trình tự hắn viết ở trên cùng đáp án chính xác trông đánh xuôi, kèn thổi ngược, Tống Sư Trúc cũng không biết hắn nghĩ như thế nào mà lại đi theo hướng đó. Đều là thân thích, Tống Nhị Lang an ủi vỗ vỗ bả vai Lý Ngọc Ẩn, sau đó mới nhìn về phía Phong Hằng, giọng điệu xác định nói. Người hẳn là làm đúng tất cả rồi. Phong Hằng cũng không đắc ý, hắn ta nói, đề thi ngoại trừ tính đề, còn có thi phú và sách luận, dù cho tính toán đúng hoàn toàn, hai hạng mục phía sau cũng phải xem ý của giám khảo. Tống Nhị Lang phe phẩy quạt lông, không lên tiếng, hắn cũng đã xem qua sách luận của Phong Hằng, tài văn chương nổi bật, quan điểm rõ ràng, lần này cũng không cố ý kiếm tẩu thiên phong, nếu còn có thể làm quan chủ khảo ghét, vậy chủ khảo khẳng định có thù với hắn. Kỳ thật tổng thể mà nói, ba người bọn họ đều thi không tệ. So với Tống Nhị Lang hỏi tham gia sĩ tử khác tình huống đều tốt hơn một chút. Tuy rằng vẫn luôn đóng cửa học tập, nhưng Tống Nhị Lang vẫn luôn quan tâm đến tình huống của những đối thủ cạnh tranh khác. Lần thi hội này, trong kinh có không ít sĩ tử nổi bật tới. Có một số người khác cũng là tài tử nổi danh các tỉnh. Hắn thở dài một hơi, mấy ngày nay trong nhà thật ra cũng tiếp không ít thiếp mời văn hội, đáng tiếc Phong Hằng quá mức kiềm chế. Nên hắn và Lý Ngọc Ẩn cũng không tiện tùy tiện ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì thời gian ít bảng thi hội còn có mấy ngày, mấy người trong nhà đều thi không tệ, Tống Sư Trúc liền đề nghị tổ chức tiệc nướng nhỏ. Đối với việc này mọi người đều không có ý kiến, mùa thu qua quả rất phong phú, Tống Sư Trúc bảo hạ nhân chọn mua không ít thịt dê, thịt ba chỉ, thịt thỏ, tất cả đều dùng tương ướp rồi xiên lên que gỗ. Còn có rất nhiều củ sen, rau hẹ, đậu phụ, khoai sọ, cũng đều cắt ra sâu lại. Trong không khí tản ra hương vị thơm ngát, Tống Tam Lang đột nhiên tò mò hỏi Tống Sư Trúc. Trúc tỷ tỷ, mấy ngày trước ta nhìn thấy Lâm Phu Nhân đến nhà các ngươi mấy lần, chuyện gì xảy ra vậy? Tống Sư Trúc đang nướng cánh gà, đây là muốn đưa đến chính viện cho Phùng Thị và Tống Văn Sóc. Tống Văn Sóc và Phùng Thị mặc dù không gia nhập, nhưng cũng không thể để bọn họ cô đơn. Lúc này thấy Phong Hằng cũng nhìn lại, nàng nghĩ nghĩ liền nói chuyện này. Lâm phu nhân cảm thấy nàng đang tự cao tự đại, lại tự mình đến đây hai lần, thái độ của Tống Sư Trúc trước sau nhất trí, chọc Lâm phu nhân tức giận. Sau khi nghe Tống Sư Trúc nói xong, Tống Tam Lang lập tức nói. Trúc tỷ tỷ làm rất đúng, Tống Tam Lang sang năm mới 15 tuổi, trên đầu bây giờ còn buộc hai cái búi tóc, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, nàng trêu hắn nói. Lâm gia chọc giận ngươi, Tống Tam Lang hừ nhẹ, ta chính là không quen nhìn thái độ của Lâm phu nhân đối với Lâm cô nương. Thấy đường tỷ tò mò, Tống Tam Lang bèn kể lại chuyện của Lâm gia. Lâm học sĩ là một lão học si, chỉ quan tâm nhi tử, đối với chuyện Lâm phu nhân coi hai ngoại sanh nhà nương đẻ như bảo bối nuôi trong nhà, ném khuê nữ thân sinh sang một bên nửa điểm cũng không để ý, hai ngày trước Lâm cô nương khóc lóc kể lể ở bên ngoài. Nói Lâm phu nhân tùy ý dùng đồ cưới mà Lâm lão phu nhân để lại cho tôn nữ, bên ngoài lập tức bắt đầu nghị luận. Tống Tam Lang nói, các người không biết, Lâm phu nhân và uy viện bá hầu phủ lại còn có quan hệ. Lâm cô nương nói, đồ cưới của nàng hơn phân nửa bị nương nàng ta đưa cho hàng xóm chữa ra. Rất nhiều người đều đang nói Lâm phu nhân có phải bị ngốc hay không. Nếu không phải Lâm cô nương nói ở bên ngoài, Tống Tam Lang còn không biết nhà hàng xóm lại có quan hệ tốt với chữ gia, bởi vậy hắn càng chán ghét Lâm phu nhân hơn. Hạ nhân phong gia ít, không có người rảnh rỗi đi nghe ngóng những tin đồn bắt quái này. Tống Sư Trúc vẫn là lần đầu tiên biết chuyện này. Nàng thầm nghĩ, khó trách lúc trước Lâm phu nhân giáo huấn Phùng Thị phải suy nghĩ cho huynh đệ nhà nương đẻ, thì ra chính nàng cũng làm như vậy. Cách chương.